Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1298. Chu Thị Linh cản bánh quấy. Vừa nhai vừa nháy mắt. Hơn nữa, anh rể của em cũng đã nói với bác gái và bác trai là sẽ chăm sóc chị thật tốt. Để bọn họ ở dưới suối vàng cũng yên tâm. Trong lòng Trương Tiểu Du cảm thấy ấm áp. Cô ấy nghiêng đầu, không nhịn được nhìn bóng dáng đang đứng thẳng người trả lời điện thoại trước cửa sổ. Dáng người đường nét uyển chuyển, quyến rũ khiến cô ấy lơ đễnh. Ăn sáng xong, chiếc Cayenne màu đen phóng đi dưới sự đưa tiễn của gia đình cô nhỏ. Tổng biên tập lần này cũng thấu tình đạt lý. Biết trong nhà cô ấy có chuyện, cũng không làm khó khăn. Khi cô ấy nói có thể sẽ về nhà ga trễ vài tiếng, cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi ra khỏi thị trấn, xe đi vào đường cao tốc, và cũng không có nhiều xe. Trong suốt quá trình, Trần Phong Sinh tập trung vào việc lái xe. Cá nhỏ, người đang ngồi trong ghế phụ, đang chơi trò chơi với điện thoại di động của cô. Khi cô ấy đặt điện thoại di động xuống và nhìn lên, xe đã vào thành phố và có thể thấy tấp nập xe cộ. Cô ấy nghiêng đầu liếc sang một bên. Trên đường đi cả hai không nói nhiều nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu. Không biết từ lúc nào hai người thật sự thân thiết như vợ chồng lâu năm. 9 giờ rưỡi sáng, đường cũng không tắc, rất nhanh xe đã đến nơi. Trương Tiểu Du nhanh chóng cởi dây an toàn, đẩy cửa xe chạy vào tòa nhà, vừa mới chạy được hai bước, đã nghe thấy tiếng của Lên từ phía sau. Chờ đã, quên đồ rồi. Tần Phong Sinh vang. Quên đồ gì vậy? Trương Tiểu Du khó hiểu quay lại, rồi thấy anh ấy đi vòng qua đầu xe, sải bước đi tới trước mặt cô ấy. Với vẻ mặt khó hiểu của cô, anh ấy đột nhiên vươn hai tay ôm má cô rồi hôn xuống. Đó không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, mà là kiểu hôn sâu và kéo dài từng hồi, như mỗi lần ở trên giường khoảnh khắc cảm nhận được môi và lưỡi anh ấy. Trong đầu Trương Tiểu Du ó một ý nghĩ. Chết tiệt, đây là trước cửa cơ quan mày, không giống như những công việc theo ca khác. Làm phóng viên truyền hình tương đối tự do hơn, thường xuyên phải mang theo thiết bị ra ngoài để chạy tin tức, nên thời gian này có rất nhiều đồng nghiệp ra vào, không bị nhìn thấy mới là lạ. Trong khóe mắt cô ấy đã nhìn thấy một đồng nghiệp cùng bộ phận đang dừng lại Trương Tiểu Du cố gắng đẩy ra, nhưng nó không có tác dụng gì cả. Cuối cùng sau khi bị anh ấy hôn đủ rồi mới buông ra. Được rồi, lau khóe môi ướt át, Trương Tiểu Du xấu hổ và bực bội chạy vào văn phòng. Cô ấy nghĩ ngờ người này nhất định là cố ý, không chỉ trước mặt gia đình cô ấy. Căn bản là muốn công bố cô ấy là người đã có chủ rồi. Trương Tiểu Du gần như khóc không ra nước mắt. Bây giờ thì tốt rồi, cô ấy không thể giả vờ là người chưa có ai nữa. Trong giờ nghỉ trưa, Tô Yến vừa đi phỏng vấn về, vừa đến lập tức trêu ghẹo. Chà, tôi nghe nói rằng sáng nay ai đó đã thực hiện một nụ hôn triền miên và kéo dài ở tầng dưới. Đồ chim lợn, đừng nói nữa. Trương Tiểu Du đỏ bừng mặt. Bây giờ chuyện này đã lan khắp văn phòng rồi. Tô Yến nói với vẻ mặt vô tội. Trương Tiểu Du xấu hổ cần môi, trên mặt ửng hồng đến tận mang tai. Tô Yến vội vàng che miệng cười, chuyển chủ đề, nói chuyện chính nào. Sau khi tan làm có bận gì không? Cùng tôi đến trung tâm mua sắm nhé. Ngày mai mẹ tôi sinh nhật, bây giờ là mùa thu, tôi muốn mua một chiếc khăn quàng cổ cho bà ấy làm quà. Được, vừa hay cầm thú hôm nay trực ca đêm. Trương Tiểu Du gật đầu, nói xong liền nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Tô Yến. Sau khi tan làm, cô ấy và Tô Yến đến thẳng cửa hàng bách hóa gần đó. Mua đồ cho người lớn tuổi thì chỗ này là một lựa chọn tốt. Vừa đi xem qua hai quầy hàng thì đã chọn được. Khi đến quầy thu ngân để thanh toán, Tô Yến nghe một cuộc điện thoại từ bệnh viện, có vẻ như liên quan đến chuyện phẫu thuật của Linh NS, làm cho cô ấy phải đi ngay lập tức. Tô Yến có chút xin lỗi. Vừa tôi còn nói thời gian còn sớm, hai chúng ta đi mua sắm tiếp cơ. Không sao đâu, đi ngay đi. Trương Tiểu Du cười nói, cách Trương.